Thiếp thân đặc công, chương 1109, Vương Thông mang đến thư tín, góc truyện audio.com, hoa thiên cao ốc, Phương Giật Thiên xe chậm rãi lái tới, dừng ở bãi đậu xe sau liền hướng trong cao ốc đi vào. Phương Tổng sớm a, Phương Giật Thiên mới vừa đi tới nơi thang máy, chính là nghe được một tiếng thanh thúy dễ nghe cực kỳ êm tai thanh âm. Ánh mắt của hắn vừa nhấp chính là thấy trước sân khấu nơi Lý Tiểu Mạn một đôi quay tròn truyền thủy linh mắt to đang theo dõi hắn nhìn, tinh xảo xinh đẹp hơi bầy phấn trang điểm trên mặt trái xoan mang theo vẻ nhợt nhạt nụ cười. Phương Giật Thiên ngẩn ra, liếc nhìn nút thang máy, mới vừa rồi cũng không biết là người nào mới vừa rồi ngồi trên thang máy đi, vì vậy thang máy còn đang bay lên trong trạng thái, đoán chừng nếu một lát thang máy mới hạ. Cho nên, hắn liền dù bận vẫn ung dung đi tới trước sân khấu nơi, một đôi thâm thúy ánh mắt nhìn Lý Tiểu Mạn xem ra tinh xảo đẹp lệ mặt trái xoan, cười cười, nói. Tiểu Mạn, ngươi tựa hồ là đem lời của ta vào tai này ra tai kia. À, không có a, Phương Tổng ngươi cũng không thể oan uổng ta. Lý Tiểu Mạn xinh đẹp động lòng người trên mặt bày biện ra một cổ ủy khuất vẻ, vội vàng nói. Oan uổng, ta thật giống như đã nói với ngươi, nếu như ở trước mặt ta gọi ta Phương Tổng, như vậy ta muốn đánh ngươi cái mông sao? Phương Giật Thiên cười cười, đảo mắt nhìn về phía Lý Tiểu Mạn bên cạnh cái kia mà tiếp tân tiểu thư, lại nói ta là đã nói như vậy sao? Các ngươi cũng có thể làm, cho ta chứng nhận, là Nga ta nhớ ra rồi, Phương Tổng là đã nói như vậy. Ừ, đúng đúng, ta cũng có thể làm chứng. Lúc này, chủ tiếp tân tiểu thư tựa hồ là vì ồn ào loại ý vị phụ họa nói. Vì, người, các ngươi, Lý Tiểu Mạn xinh đẹp trên mặt nổi lên trận trận đỏ bừng ý tức giận nhìn chằm chằm nàng đồng nghiệp khóe mắt dư quang cũng là nhịn không được liếc về hướng Phương Giật Thiên. Ta nhưng là người nói là làm, nếu như đã nói không thật tiễn như vậy sau này lời nói của ta ai còn có cùng tin. Phương Giật Thiên cười cười, nghiêm trang nói, rồi sau đó chính là lách đi qua, đi tới Lý Tiểu Mạn bên cạnh. Nhích tới gần dưới, hắn cũng nghe thấy người được từ Lý Tiểu Mạn trên người phát ra cái kia cổ thanh u thơm mùi thơm, thật đúng là thấm vào ruột gan, làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng, như nhau nàng vậy xinh đẹp động lòng người dung nhan cùng với cao gầy nổi bật thân thủ loại làm cho người ta hơi bị động tâm. Phương Tổng, ngươi sẽ không thật, Lý Tiểu Mạn ngập ngừng vừa nói, gương mặt đã là nổi lên trận trận ý xấu hổ. Ngươi cứ nói đi, Phương Giật Thiên khẽ nheo lại khóe mắt lười nhắc cười một tiếng, cười đến cả người lẫn vật vô hại, ai có thể cũng đoán không thấu ánh mắt hắn chung chớp động lên đến tột cùng là cái gì chú ý. 3741, a, này, đây cũng là ở trong công ty, Lý Tiểu Mạn vừa nói, thân thể muốn hạ toan tính vị như hướng về sau vừa lui, cũng không biết làm sao, hai chân nhưng là có chút không nghe sai sử, định ngay tại chỗ. Ba, một tiếng sung vô hạn kiều diễm thanh âm vang lên, Lý Tiểu Mạn trong miệng thở nhẹ thanh âm, rồi sau đó cả thân thể chính là cương cứng rắn ở, nàng không nghĩ tới, Phương Giật Thiên thật không ngờ xuất kỳ bất ý thật sự chính là đánh nàng vậy đầy đặn tròn xoe cái rắm cổ một cái tát trực tiếp làm cho nàng giật mình ngay tại chỗ. Phương Giật Thiên chậm rãi thu hồi tay phải của mình, thừa dịp mới vừa rồi Lý Tiểu Mạn nói chuyện hết sức, hắn chính là xuất kỳ bất ý vỗ vào Lý Tiểu Mạn kiều đồn hạ xuống, thật đúng là. Góc truyện audio.com Đừng nói, vậy tràn đầy 10 phần mềm mại co giãn, thật đúng là làm cho người ta hơi bị động tâm không dứt. Lý Tiểu Mạn cái này hẳn là mới vừa tốt nghiệp tham gia công tác mỹ nữ thân thể mềm mại phẳng phất là thủy tố loại, da thịt mềm mại nhu mềm, điểm này có thể từ nàng vậy đẫy đà rất tròn mà vừa co giãn 10 phần cánh vú có thể thấy được lốm đốm. Một cái tát đi xuống, lòng bàn tay tràn đầy mềm mại cảm giác hơn nữa, tựa hồ là còn mang theo Lý Tiểu Mạn trên người một tia mùi thơm ngát mùi vị, thật đúng là kích động. Lý Tiểu Mạn bên cạnh cái kia mà tiếp tân tiểu thư sắc mặt cũng theo đó giật mình, rồi sau đó các nàng mọi người chính là không nhịn được che miệng khẽ nở nụ cười, mọi người ánh mắt mang theo khác thường vẻ nhìn hướng đang tại nguyên chỗ khuôn mặt đỏ bừng không dứt Lý Tiểu Mạn. Tiếp theo tái phạm gấp đôi trừng phạt dùng cái này loại suy. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, mở miệng vừa nói, ánh mắt từ Lý Tiểu Mạn xem ra xinh đẹp đỏ bừng mặt ngọc hơi đi xuống một rời, dừng hình ảnh ở Lý Tiểu Mạn trước ngực vẻ này chống đỡ chướng mà cho đến nhảy trước ra bộ ngực lúc hắn nhịn không được âm thầm sâu hút miệng tức giận, nghĩ thầm cô gái nhỏ này trổ mã cũng man thành thục sao. Đinh, lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, là bên cạnh thang máy xuống đến lầu một sau cửa thang máy thanh âm, Phương Giật Thiên chính là thu hồi ánh mắt, nhìn Lý Tiểu Mạn liếc mắt một cái cười nói. Nhớ kỹ ta mà nói, không bản thân ta là hoan nghênh ngươi lần nữa xúc phạm. Vừa nói, Phương Giật Thiên vội vàng bước nhanh hướng đi thang máy, cửa thang máy sắp đóng cửa hết sức hắn lắc mình đi vào theo như xuống 19 tầng ấn phím, hướng trên lầu bay lên. hắn tay phải trong lòng bàn tay vẻ này mềm mại co giãn, cảm giác phảng phất là còn không có biến mất. Hắn cầm lấy bàn tay đặt ở chóp mũi nghe thấy hạ xuống, quả nhiên, mang theo một tia nhàn nhạt thanh u vang lên, thật đúng là mê người cực kỳ. Nhớ tới Lý Tiểu Mạn xem ra tinh xảo xinh đẹp mặt cùng với nàng cặp kia thủy linh lưu chuyển trong mắt, Phương Dật Thiên nhịn cười không được cười, bình thời thời điểm cùng xinh đẹp như vậy động lòng người cô bé mở nói giỡn cũng là vật rất thích ý chuyện tình. Thang máy lên tới 19 tầng lầu sau chính là ngừng lại, Phương Dật Thiên đi ra khỏi thang máy, trực tiếp hướng Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc đi tới. Phương Dật Thiên. Lúc này, phía sau hắn vang lên một tiếng thét thanh âm của hắn, quay đầu nhìn lại, hẳn là thấy Vương Thông từ phía sau hướng của hắn đi tới. Vương Thông xem ra mặt còn hơi sưng đỏ, này đương nhiên là tối hôm qua Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ chuẩn bị ra tới kết quả, không đi qua lúc này Vương Thông nhìn về phía Phương Dật Thiên mắt thiện thực đã không phải là cái loại này cao cao tại thượng không ai bì nổi, mà là một loại rõ ràng mang sợ sau cùng kính sợ ánh mắt. Dù sao, Vương Thông cũng không ngu, tối hôm qua cả chuyện này quá trình hắn cũng ở bên cạnh thấy được, đối với Phương Dật Thiên cái này mặt ngoài linh tinh lang tang chỉ khi nào lộ ra dư tợn diện mục nam nhân mang một cổ thật sâu kiêng kỵ ý, và lại, phụ thân hắn âm mưu sau khi bại lộ, có thể nói phụ thân hắn Vương Hạo hiện tại đã là không đúng tí nào, ở tập đoàn Hoa Thiên Trung không có cho dù gì thực quyền, xưa đâu bằng nay dưới, 638 hắn không thể không cúi đầu. Vương Thông, Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, góc chuyện audio.com. Đối với người này nhưng hắn là không có hảo cảm gì, lạnh nhạt nói, tìm ta có việc. Ách, này, đây là cha ta cha đưa cho ngươi thư tín, hắn nói hiện tại không có tiện với ngươi đụng đầu, vì vậy để cho ta chuyển giao cho ngươi. Vương Thông nói chuyện giọng nói rõ ràng mang theo một tia run rẩy, vừa nói, đã là đem một phong thư đưa cho Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên nhận lấy Vương Thông đưa tới phong thư, nói. Tốt, không có chuyện gì ngươi đi xuống trước đi. Vương Thông gật đầu, như được đại xá loại đi nhanh lên mở ra, như thế thái độ biểu hiện cùng mà ngày trước quả thực là ngày nhưỡng có khác. Cách chương.